Thứ này chúng tôi gọi nó là cục sắt, là do nó cực kỳ giống một khối sắt bị ném vào nhiệt độ cao tan chảy mà thành. Tôi đưa nó cầm trong tay, nghiên cứu cẩn thận. Chẳng lẽ là thứ này đã khiến tôi quay ngược thời gian ư? Lúc này nghĩ lại, trước đó chúng tôi xuất hiện trên chiếc du thuyền kia có khi nào cũng do thứ này hay không? Trong lúc tôi cầm cục sắt suy nghĩ linh tinh thì Đinh Nhất đẩy cửa vào. Cậu làm gì trong này lâu thế, mãi mà không chịu ra? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, lại thấy trời đã tối. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 9:20. Tôi cực kỳ khiếp sợ nhìn Đinh Nhất, không nói nên lời. Đinh Nhất tưởng tôi bị mất hồn, tí nữa thì đi gọi chú Lê đến xem tôi thế nào. Lúc này tôi nhìn Đinh Nhất giống như đã phát hiện ra chuyện động trời, hưng phấn lôi kéo anh ta. Thứ này có thể giúp chúng ta quay về quá khứ đấy. Đinh Nhất nửa tin nửa ngờ mà nói, người anh em mà, cậu không bị sốt đấy chứ? Tôi lườm anh ta một cái rồi nói, anh đã quên chuyện chúng ta ở Hồ Thiên Đảo rồi sao? Nhanh gọi chú Lê vào đây đi, thứ này không thể nói ra bên ngoài được đâu. Chờ chú Lê đi vào, tôi bảo chú ấy khóa cửa lại. Chú Lê cười mà nói, tên nhóc cháu lại làm cái quỷ gì thế, còn ra vẻ thần bí như thế. Tôi thấy cửa đã khóa mới nghiêm túc hỏi chú Lê, lúc nãy chú ở trong bếp đi ra sân đã thấy cháu đúng không? Chú Lê gật đầu nói, đúng thế, không phải chú còn bảo cháu ở lại ăn cơm mà, đến lúc chú bê cơm lên thì không thấy bóng dáng cháu đâu nữa. Chú có nhớ lúc đấy là mấy giờ không? Tôi hỏi. Chú Lê nghĩ một chút, hơn 4:00, dù sao cũng chưa đến 5:00. Chú Lê vừa nói xong, Đinh Nhất trầm giọng mà nói, không thể nào, lúc đó chúng cháu đang nấu cơm ở nhà, hơn nữa cơm hôm nay đều do Tiến Bảo nấu, sao cậu ta có thể phân thân chạy đến chỗ chú được? Chú Lê cũng chắc chắn nói, buổi chiều Tiến Bảo có đến đầy thật, không tin cháu hỏi nó xem. Lúc này tôi ra vẻ thần bí nói với họ, hai người đừng cãi nhau nữa, vì cả hai đều nói đúng, cháu lúc chiều đúng là ở nhà nấu cơm với Đinh Nhất, đương nhiên người chú Lê nhìn thấy buổi chiều cũng là cháu. Lần này đến lượt hai người bọn họ mơ hồ, chú Lê còn chưa đưa tay sờ trán tôi mà nói, thằng nhóc này có phải cháu phát sốt nên mê sảng không? Tôi cầm tay chú ấy hạ xuống, sau đó nghiêm nghị nói những chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe. Bọn họ nửa ngày không nói lời nào cả, giống như đang nghĩ tôi nói điên khủng như vậy. Tôi thấy bọn họ vẫn không tin thì xoa tay nói với bọn họ, chuyện ở Hồ Thiên Đảo mọi người vẫn chưa quên chứ, chúng ta lúc đó đã thực sự lên chiếc du thuyền 20 năm trước, điều này có ảnh chụp của Điền Hoài Mẫn làm chứng, ngày đó dị tượng duy nhất chính là thứ từ trên trời rơi xuống như sao băng. Lúc này chú Lê cũng giật mình mà nói, đừng nói là thật, thật sự những thứ này dùng như thế nào, chẳng lẽ cần nó là có thể quay lại quá khứ ư? Tôi lắc đầu mà nói, không phải, sau khi chúng ta từ Hồ Thiên Đảo quay về, không phải chú vẫn cầm nó sao? Sao chú không quay về quá khứ, mà thứ này không phải nghĩ đến lúc nào thì sẽ quay lại lúc đó. Hai lần quay lại đều là những thời điểm tùy ý trong quá khứ đấy. Nói đến đây, tôi sững người vì tôi đột nhiên nghĩ, nếu như tôi có thể cầm thứ này quay lại thời điểm cha mẹ tôi xảy ra chuyện ở thôn nhỏ đó, có phải có thể thay đổi những gì đã xảy ra cứu người cả thôn đó không? Chú Lê thấy tôi cầm cục sắt trên tay ngẩn người thì biết tôi đang nghĩ gì, nên chú ấy nghiêm túc nói, nếu như những chuyện đã xảy ra còn cố ý khiến cho nó thay đổi, có lẽ sẽ phát sinh chuyện còn đáng sợ hơn, đây chính là hiệu ứng cánh bướm, cho nên chắc chắn không được có ý đồ thay đổi điều gì. Nhưng chúng ta đã xuất hiện ở trong tấm ảnh 20 năm trước, có phải cũng coi như đã thay đổi lịch sử không? Tôi trầm giọng mà nói. Chú Lê thở dài nói, đây chính là chuyện chú lo lắng, trời mới biết vì sao chúng ta lại xuất hiện trong tấm ảnh kia. Điều này khiến tôi thật sự không biết sẽ làm cho 20 năm lịch sử sau đó vì chúng ta mà thay đổi những gì. Tôi nghe xong nhìn cục sắt trong tay im lặng không nói. Từ khi chú Lê biết công dụng của viên thiên thạch này, chú ấy không cho tôi chạm vào nữa, hơn nữa còn đem nó cất vào két bảo mật cao cấp. Tôi biết chú ấy là muốn tốt cho mình, dù sao vì cứu cha mẹ đi thay đổi vận mệnh của người khác tôi không làm được, vì điều này sẽ là không công bằng với họ. Nếu như tôi nhất thời xúc động, thực sự làm ra chuyện như vậy, thì quãng thời gian còn lại tôi nhất định sẽ sống trong hối hận. Vì chuyện này tinh thần của tôi sa sút vài ngày, có lúc tôi thậm chí nghĩ đến chuyện tôi chỉ muốn về là nhìn lại, cái gì cũng không thay đổi, chỉ cần nhìn thấy họ lần cuối là được rồi. Nhưng vì lý trí lại nói với tôi, nếu như tôi thật sự có thể xuyên về buổi tối đó, tôi chắc chắn sẽ liều chết để họ rời khỏi chỗ đó, vì tôi nhất định không thể trơ mắt nhìn chính họ chết đi. Vì để tôi không suy sụp nữa, chú Lê vừa nói có việc đã gọi tôi đi cùng, tiếc rằng đều là xem phong thủy và âm trạch. Trong lúc tôi ngày nào cũng không ngại phiền chạy lung tung theo chú ấy, thì một mối làm ăn về tìm xác đến với chúng tôi. Việc này do khách hàng lớn mới đây của chú Lê giới thiệu, cậu Uông, nghe nói đây là đối tác vô cùng quan trọng của cậu Uông, cả con trai và con dâu của người đó đều xảy ra chuyện. Người này họ Đồng, tên là Đồng Gia Lâm, con trai ông ta tên là Đồng Hạo Thiên, vừa mới kết hôn năm nay. Hai vợ chồng trẻ đang tân hôn, cho nên không có việc gì sẽ đến một biệt thự của nhà họ Đồng ở ngoại thành, sống thế giới của hai người. Bình thường đều đi vào cuối tuần, buổi sáng đầu tuần mới quay lại công ty làm việc. Nhưng một tuần trước đây, hai vợ chồng trẻ tuổi như bình thường lái xe đến biệt thự vào cuối tuần. Trước khi đi, mẹ Đồng Hạo Thiên còn hỏi có cần đưa người giúp việc theo để nấu cơm cho họ không. Nhưng hai người này từ chối, nói muốn chỉ có hai người, đến khi có con rồi sẽ không thể như thế được nữa. Mẹ Đồng vừa nghe thấy cháu, tất nhiên mặt mày hớn hở bảo bọn họ nhanh chóng qua sống thế giới của hai người. Họ cũng tranh thủ thời gian tạo cho bà một đứa cháu trai, lúc đó bà không lo có việc để làm. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng đến thứ hai, Đồng Gia Lâm đột nhiên gọi điện về nhà nói, thằng nhóc Hạo Thiên có chuyện gì vậy, đến hôm nay con chưa đi làm, cả công ty còn đang chờ nó đến họp. Bà Đồng vội vàng nói, Tiểu Thiên, hai đứa nó sáng nay cũng chưa có về nhà, bọn chúng tôi không đến công ty thì có thể đi đâu. Lúc này Đồng Gia Lâm mới nhớ đến việc gọi điện thoại cho hai con, nhưng đều trong tình trạng tắt máy. Ông cảm giác có chuyện gì đó không bình thường, dù gì gia đình ông cũng thuộc dạng giàu có, mong là không có kẻ nào ác độc bắt trói con trai và con dâu của ông lại. Đồng Gia Lâm mang theo mấy người vệ sĩ về căn biệt thự ở vùng ngoại thành. Vừa về đến ngoài cửa, ông đã thấy xe của đôi vợ chồng trẻ đang đỗ ở ngoài. Trái tim của Đồng Gia Lâm trùng xuống, nếu đã đỗ xe ở đây thì chứng tỏ hai đứa vẫn còn đang ở trong biệt thự. Nhưng nếu như không đi ra ngoài thì vì sao chúng lại tắt máy điện thoại cơ chứ? Đồng Gia Lâm dùng chìa khóa mở cửa biệt thự, bên trong yên tĩnh lạ thường. Ông tự gọi con trai của mình mấy tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Trong giới kinh doanh, Đồng Gia Lâm luôn là người tỉnh táo, bình tĩnh. Nhưng lần này, ông bỗng thấy lòng mình hoảng hốt, như thể có chuyện gì không hay đã xảy ra như vậy. Ông vội bảo các vệ sĩ của mình chia ra đi tìm khắp nơi trong biệt thự xem vợ chồng con trai ông có ở trong này không. Mấy vệ sĩ đi tìm một vòng xung quanh nhưng không thấy gì cả. Trong căn biệt thự này làm gì có ai cơ chứ? Một vệ sĩ nói nhỏ với Đồng Gia Lâm, Chủ tịch, có phải hai vợ chồng cậu chủ đã đi ra ngoài du lịch rồi hay không? Đồng Gia Lâm sầm mặt mà nói, nói vậy, chẳng lẽ nó lại không biết sáng nay có cuộc họp hội đồng quản trị ư? Và lại, dù có đi du lịch thật thì cũng không thể nào đi mà không báo được, gọi cảnh sát đi. Báo cảnh sát ư? Nhỡ đâu giám đốc Đồng chỉ là ham chơi đi ra ngoài thì sao chứ? Một tay vệ sĩ khác lo lắng. Đồng Gia Lâm tức giận mà nói, ham chơi thì bắt nó về nhà mà chơi tiếp, sau này không cần tới công ty nữa. Chẳng mấy chốc xe của cảnh sát tới, nhưng bọn họ kiểm tra khắp nơi trong biệt thự rồi mà vẫn không phát hiện ra có chỗ nào khả nghi. Hơn nữa, hai người bị mất tích đều là người trưởng thành nên dù có báo cảnh sát thì bên phía cảnh sát cũng chỉ làm ghi chép đơn giản chứ không lập thành bản án. Đợi hai viên cảnh sát đi rồi, Đồng Gia Lâm mới chửi ầm lên, nhưng người ta cũng chỉ làm theo quy định thôi, ông có mắng cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nếu hai đứa con của mình thật sự bị bắt cóc thì chắc chắn sẽ có người tới gọi để mà đòi tiền chuộc. Thế nhưng Đồng Gia Lâm đến tận bây giờ cũng không hề ngờ tới là cho đến tận bây giờ ông cũng không nhận được bất cứ một cuộc gọi điện thoại đòi tiền chuộc nào cả. Tuy sau đó ông đã dùng quan hệ của mình để bắt cảnh sát lập án, nhưng bên phía cảnh sát cũng không tìm ra được manh mối nào trong vụ mất tích của con trai và con dâu ông. Chỉ có một đầu mối có ích duy nhất là camera hành trình trong hộp điều khiển ô tô của đôi vợ chồng trẻ. Trong đó có một đoạn ghi lại hình ảnh cả hai người cãi nhau khi xuống xe. Vì trước đó họ đã tắt chế độ thu âm thanh của camera nên đoạn phim này chỉ có hình chứ không có tiếng. Nhưng từ nét mặt của hai người có thể thấy lúc ấy họ đang tranh chấp cái gì đó và cuộc cãi vã còn rất dữ dội. Sau đó họ cũng đi vào biệt thự nhưng không hề đi ra cửa nữa. Nhưng chuyện làm cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là họ không hề phát hiện ra vết tích nào chứng tỏ cặp vợ chồng này đã từng đi lại trong căn biệt thự. Trong khi đó, dấu chân của Đồng Gia Lâm và những vệ sĩ lại rất rõ ràng. Tình huống như thế này quá khác thường, cảnh sát lại một lần nữa khám nghiệm cẩn thận từ trên xuống dưới biệt thự. Lần này họ nhanh chóng phát hiện bên trong biệt thự đã được quét dọn rất sạch sẽ, có lẽ đã được công ty quét dọn chuyên nghiệp xử lý qua. Dù thế, bên phía cảnh sát vẫn tìm thấy một ít vết máu ở trong phòng ngủ chính trên lầu 2. Lần theo những vết máu này, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra giường ở phòng ngủ chính có chút vấn đề. Một viên cảnh sát cẩn thận nhận thấy rằng ga giường và vỏ gối không cùng một màu sắc, nói cách khác thì chúng không phải cùng một bộ. Với điều kiện của nhà họ Đồng thì ga gối trên giường chắc chắn phải là nguyên bộ, tại sao lại xuất hiện tình trạng phối hợp không đồng nhất này? Viên cảnh sát xốc ga giường lên lại phát hiện đệm ở phía dưới bị đảo ngược, chứng tỏ có người cố ý đảo ngược cái đệm này lên. Anh ta lấy tay đè lên đệm, cảm giác phía trên không được thoải mái, nên đây nhất định không phải là do vợ chồng Đồng Hạo Thiên làm. Nghĩ như vậy nên anh ta dùng sức nâng đệm lên và bị thứ ở phía dưới dọa cho sợ chết khiếp. Mặt bên dưới bị xoay lại của đệm có rất nhiều mảnh bẩn màu nâu đậm. Bằng nhiều năm kinh nghiệm phá án, anh ta biết những vết bẩn này là do một lượng máu khá lớn đồng lại mà thành. Khi Đồng Gia Lâm nhìn thấy vết máu ở trên đệm, trong đáy lòng ông sinh ra một dự cảm rất xấu, chỉ sợ con trai và con dâu của ông đã lành ít dữ nhiều. Sau đó, cảnh sát lấy mẫu máu trên đệm về xét nghiệm, từ đó rút ra được hai nhóm máu. Thông qua so sánh ADN, họ phát hiện đây chính là máu của Đồng Hạo Thiên và vợ của anh ta, Giàng Nam. Căn cứ vào những vết máu này, bên pháp y phân tích rằng với lượng máu bị chảy ra nhiều như vậy thì hai người bị hại hẳn không còn khả năng sống sót nữa. Lúc Đồng Gia Lâm nghe được tin này thì lên cơn đau tim phải vào nhập viện. Bởi vì trong biệt thự được quét dọn rất sạch sẽ nên bên phía cảnh sát không tìm được manh mối nào có giá trị cả. Nhưng sau đó họ phát hiện ra một manh mối trong camera hành trình trên xe của Đồng Hạo Thiên. Trong đó có hình ảnh một vật màu trắng thoáng lướt qua ở rìa ống kính. Bên phía cảnh sát phải nhờ đến bộ phận kỹ thuật chỉnh sửa mới bắt được hình ảnh lướt qua này. Sau đó phóng to lên gấp 20 lần mới nhìn thấy rõ rệt vệt màu trắng kia là một cái thùng. Trên đó viết dòng chữ công ty dọn dẹp An Khang. Có thể nói, đối với cảnh sát thì đây là một phát hiện vô cùng quan trọng. Công ty dọn dẹp An Khang là một trong nhiều công ty dọn dẹp trong thành phố. Quy mô của nó không lớn nhưng lại có nhiều dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Nó không chỉ làm vệ sinh cho các hộ gia đình bình thường mà còn làm sạch cả khử trùng một số trung tâm mua sắm và các tòa nhà văn phòng. Khi cảnh sát đến chỗ công ty này, người phụ trách công ty nhớ lại, hồi đầu tuần đúng là bên họ có nhận được công việc dọn dẹp một cái biệt thự, bên kia có yêu cầu họ dọn dẹp và khử trùng toàn bộ ngôi nhà ấy. Nhưng từ lời khai của bọn họ, cảnh sát biết được, lúc bọn họ đến biệt thự không hề nhìn thấy vợ chồng Đồng Hạo Thiên, mà là bốn người đàn ông, trong đó có ba người trưởng thành để tóc húi cua, còn một người khác hình như là một cậu học sinh mới mười mấy tuổi. Căn cứ vào đầu mối do bên công ty dọn dẹp cung cấp, cảnh sát mau chóng khóa chặt mấy đối tượng đang ẩn trốn vì bị truy nã là Lý Đông Bảo, Tôn Hải Sơn, Vương Bắc Giang. Ba người này đều bị truy nã vì tội cướp bóc, trộm cướp và hành hung người khác. Nhưng tại sao bọn chúng lại ở cùng một chỗ? Tại sao lại xuất hiện ở biệt thự của nhà họ Đồng? Và cậu học sinh mười mấy tuổi ở bên cạnh bọn chúng là ai? Tất cả đều là những câu hỏi khó đường mà chờ cảnh sát đi điều tra làm rõ. Sau đó, trải qua phân tích, các cảnh sát điều tra cho rằng cậu học sinh kia rất có thể bị bà kẻ đó bắt cóc để đòi tiền chuộc của người nhà. Bên phía cảnh sát phá án lập tức rời khỏi và đi hỏi thăm các đồn công an trong toàn thành phố xem mấy ngày nay có nhà nào mất tích một cậu bé khoảng mười mấy tuổi hay không. Kết quả đúng là có một trường hợp như vậy thật. Đứa bé kia tên là Lý Đan Thanh, năm nay mới lớp 10, bị mất tích ở trên đường đi học về từ thứ năm tuần trước. Đêm hôm đó nó bị mất tích, mọi người trong nhà đã từng đến đồn công an khu vực để báo án. Nhưng sau đó lại không thấy bên phía người nhà hỏi han gì nữa. Lúc ấy cảnh sát cho rằng nhà họ đã tìm được đứa trẻ rồi nên không hỏi lại gì nữa. Sau đó các cảnh sát tìm được cha mẹ của Lý Đan Thanh, họ phát hiện khi nói chuyện, ánh mắt của cặp vợ chồng này liên tục láo liên, vừa nhìn là biết có chuyện giấu giếm cảnh sát. Cuối cùng, nhờ bên cảnh sát nhẫn nại khuyên bảo, họ đã nói ra sự thật. Thì ra, ngay sau hôm Lý Đan Thành bị mất tích, hai người này đã nhận được điện thoại của bọn bắt cóc bảo họ phải chuẩn bị 20 vạn tiền mặt. Nếu dám báo cảnh sát, bọn chúng sẽ giết con tin ngay. Vì thế mà cha mẹ của Lý Đan Thành mới không tiếp tục đến đồn công an nữa. Đối phương cho cha mẹ Lý Đan Thanh thời gian 5 ngày để chuẩn bị tiền chuộc, nhưng trước khi cảnh sát tìm tới bọn họ, họ vừa mới gom đủ 20 vạn tiền mặt, đang định đi giao tiền để chuộc con trai về. Nhưng với kinh nghiệm phá án của cảnh sát, họ biết một khi bọn cướp nhận được tiền chuộc thì chắc chắn sẽ giết con tin để diệt khẩu, đến lúc đó mất cả người lẫn của. Cha mẹ của Lý Đan Thành nghe vậy thì sợ đến chết khiếp, họ vội vàng cầu xin cảnh sát cứu con của họ. Sau đó, cảnh sát theo dõi chặt chẽ địa điểm mà nghi phạm đã thông báo cho cha mẹ Lý Đan Thành trả tiền chuộc. Cha mẹ của Lý Đan Thành ném bọc tiền vào trong một thùng rác rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, có một gã đàn ông áo đen bước tới bên cạnh cái thùng rác này và lấy cái túi đen chứa tiền mặt đi. Gã cảnh sát nhanh chóng nhận ra gã này chính là Lý Đồng Bảo. Họ lập tức điều động cảnh sát xung quanh đó bí mật đi theo hắn, hy vọng có thể thông qua gã này mà tìm được địa điểm nhốt Lý Đan Thành. Lý Đồng Bảo là kẻ có tính cảnh giác rất cao. Đầu tiên, hắn ta đón xe đi đến một đoạn đường khá đông người trong thành phố. Sau đó, hắn ta bước vào một siêu thị lớn có hai cửa ra vì sợ phía sau mình có cái đuôi. May mà bên phía cảnh sát có nhiều tổ phụ trách theo dõi. Cho dù hắn có chắp cánh cũng đừng có nghĩ thoát ra khỏi con mắt của cảnh sát. Cuối cùng, Lý Đồng Bảo đi quanh quẩn một vòng và quay về một phòng trọ ở vùng ngoại thành. Phía cảnh sát điều động đặc công, hy vọng có thể cứu được Lý Đan Thành ra ngoài. Nhưng ai ngờ, ba gã tội phạm này lại chống cự quyết liệt, chúng còn ném một bình ga đã bén lửa ra bên ngoài. Giữa tình huống rất hỗn loạn, Linh đặc công đành phải đổ súng bắn chết ba gã này, thành công giải cứu con tin Lý Đan Thành. Nhưng vì nhìn thấy bọn cướp chết ngay trước mặt mình, nên đứa trẻ này bị kích thích tâm lý, dẫn đến việc nó không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong căn biệt thự. Dù bác sĩ tâm lý nói đây chỉ là tạm thời, nhưng việc này lại gây nên khó khăn trong việc tìm kiếm hai người bị hại khác. Vì cả ba tên nghi phạm đã bị bắn chết, nên ngoài Lý Đan Thành ra thì không còn ai biết được thi thể của hai vợ chồng Đồng Hạo Thiên bị giấu ở nơi nào. Chu Lê kể xong, tôi hơi thắc mắc nên hỏi, ngôi biệt thự kia ở nơi hoang vu như vậy mà cảnh sát không đi tìm kiếm xung quanh sao? Chu Lê nói, sao lại không tìm chứ? Bên phía cảnh sát cũng phân tích nhóm bọn chúng không có xe nên không thể đem thi thể của hai người kia đi quá xa được. Do đó nhất định chúng phải xử lý ở ngay gần đấy. Thế nhưng các cảnh sát đã tìm khắp nơi nhưng trong vòng 5 cây số quanh tòa nhà kia mà không thể tìm thấy cái gì được. Khu vực tìm kiếm rộng như thế mà không tìm được gì sao? Tôi cảm thấy khó tin. Cho nên nhờ thế mà chúng ta mới kiếm được tiền đó. Nếu như thật sự dễ tìm như vậy thì bọn họ có còn tới làm phiền chúng ta làm gì? Chú Lê thở dài. Tôi ngẫm thấy cũng đúng. Mỗi giờ mỗi phút trên thế giới này đều có người bị mất tích, nhưng không phải ai cũng được tìm ra. Có những người biết rõ là đã bị hại, đã chết nhưng vẫn không thể tìm thấy thi thể của người bị hại. Vì chú Lê đã nói chuyện qua với bên nhà họ Đồng, nên khi chúng tôi đến biệt thự nhà họ, đã thấy ông Đồng Gia Lâm và vợ đang đứng ở cửa chờ sẵn. Tôi thấy vợ ông ta khóc sưng cả mắt, thì đoán chắc mấy ngày nay bà ấy đã lấy nước mắt mà rửa mặt. Đồng Gia Lâm lịch sự mời chúng tôi vào trong nhà. Chú Lê cũng nói vài câu an ủi bọn họ để điều tiết bầu không khí. Nghe Đồng Gia Lâm nói, người nhà họ bình thường rất ít khi ở trong căn biệt thự này, trừ khi đến hè, thỉnh thoảng họ sẽ tới đây vào cuối tuần. Sau khi Đồng Hạo Thiên kết hôn, hai đứa vì muốn hưởng thụ thế giới riêng nên mỗi cuối tuần đều đến đây ở hai ngày rồi về. Đồng Gia Lâm từng nghĩ nơi này quá vắng vẻ, để hai đứa trẻ tới nơi đây một mình thì khiến ông ấy không yên lòng. Thế nhưng Đồng Hạo Thiên lại xuề xòa mà nói, giờ trị an tốt như vậy, lấy đâu ra nhiều người xấu như thế. Hơn nữa con của chúng ta cũng đã có gia đình, có sự nghiệp rồi, là người lớn rồi thì còn sợ gì kẻ xấu nữa. Để người khác biết được là có mà cười cho đến rụng răng mất. Giờ thì Đồng Gia Lâm đã rất hối hận vì sao lúc trước mình không kiên trì thêm một chút, nếu thế có lẽ hai đứa con nhà ông đã không xảy ra chuyện gì rồi. Chú Lê bấy giờ an ủi ông ta, ngài Đồng à, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, mọi chuyện đều không thể lường trước được đâu, người bình thường không thể nào đoán trước được, nếu đã gặp chuyện thì tốt hơn hết vẫn nên nghĩ thoáng hơn một chút. Đồng Gia Lâm nắm chặt tay của chú Lê và nói, Lê Đại Sư à, chuyện của Tiểu Thiên lần này ông nhất định phải giúp chúng tôi, dù giờ chúng tôi đã biết bọn chúng không còn sống nữa nhưng vẫn không biết thi thể chúng ở nơi nào. Người sư thường nói nhập thổ vi an, nhưng nếu ngày nào còn không tìm được chúng, hai ông bà già chúng tôi khó mà an tâm được. Chú Lê vỗ nhẹ lên vai ông Đồng. Xin ngài Đồng cứ yên tâm, dù Lê tôi không có biện pháp thay đổi càn khôn ở thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể tìm ra được thi thể của hai con nhà ông bà. Lát nữa, ba người chúng tôi muốn đi quanh căn nhà một vòng để xem có phát hiện manh mối nào có giá trị hay không. Ba chúng tôi cùng đi lên căn phòng ngủ chính, nơi xảy ra chuyện đầu tiên. Vừa bước chân vào bên trong, Đinh Nhất đã cau mày thốt lên, mùi máu đậm quá. Tên này đúng là bụi thính như chó, đã qua bao nhiêu ngày rồi mà anh ta vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, Quả đúng là không phục cũng không được. Tiếp đó tôi đi canh căn phòng xem xét, tôi phát hiện có quá ít những vật dụng liên quan đến vợ chồng Đồng Hạo Thiên trong căn phòng này. Nơi này cho người ta cảm giác như phòng trong khách sạn vậy, không thể cảm giác được đồ vật nào có tàn hồn. Tôi thử mở một vài ngăn kéo, bên trong hầu như không có thứ gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi, vợ chồng Đồng Hạo Thiên chỉ xem nơi này là địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần, sao có thể tìm được vật quan trọng của họ ở đây cơ chứ. Hết cách, chúng tôi phải đến nhà họ Đồng ở trong thành phố để kiểm tra, nhưng tìm nửa ngày mà vẫn không thu hoạch được gì. Ở đó mặc dù có khá nhiều đồ của vợ chồng Đồng Hạo Thiên, nhưng đáng tiếc không có một vật nào có tàn hồn cả. Nhưng chúng tôi đã nhận việc này rồi thì phải nghĩ biện pháp tìm ra được bọn họ. Nếu giờ tạm thời không tìm được đồ vật có tàn hồn bám vào thì chúng tôi phải nghĩ cách tìm manh mối trên người cậu bé Lý Đan Thành kia thôi. Tôi nhờ chú Lê thương lượng với ông Đồng Gia Lâm xem có thể đi gặp cậu nhóc lần trước bị bắt cóc hay không. Đáng tiếc là họ cũng không có cách nào, bởi vì bây giờ chính bên phía cảnh sát cũng lấy lý do vì đứa trẻ bị tổn thương tâm lý nên từ chối làm bất kỳ cuộc hỏi thăm nào. Tôi cảm thấy cũng đúng, dù sao thằng bé đó mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, liên tục thấy nhiều người chết như vậy ở trước mặt của mình, có lẽ đã mang đến cho nó bóng ma tâm lý rất to lớn. Nhưng dù sao, đứa trẻ này cũng là manh mối mấu chốt để tìm ra được thi thể của vợ chồng Đồng Hạo Thiên. Vì thế chúng tôi nhất định phải đi thử một lần. Cuối cùng, chú Lê phải nhờ một người bạn của chú tìm ra được cha mẹ của Lý Đan Thanh và khuyên bọn họ đưa con đến tìm chú Lê. Có lẽ chúng tôi có thể giải quyết được chuyện mà bác sĩ tâm lý không xử lý được. Có lẽ một khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử được. Cha mẹ của Lý Đan Thanh thực sự đưa thằng bé đến chỗ chúng tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đan Thanh, tôi phát hiện đây là một đứa trẻ khá hướng nội. Từ lúc vào cửa cho đến khi ngồi xuống, nó chẳng hề nói một lời nào. Đầu tiên, chú Lê bói cho nó một quẻ. Chú dùng vẻ mặt u ám nói với cha mẹ thằng bé. Có hai oan hồn đi theo bên cạnh đứa trẻ này, chắc là đôi vợ chồng trẻ lúc trước gặp chuyện không may kia. Nếu không giải quyết chuyện này ngay thì e rằng tương lai của đứa trẻ này sẽ dần dần đi xuống. Tôi nghe là biết ngay lão già này đang đường hoàng nói hưu nói vượn. Chính là vì phản ứng của đứa trẻ này, nếu là những đứa trẻ bình thường khác bị ông ấy dọa vài câu như vậy sẽ nói ngay, nhưng thằng bé Lý Đan Thanh này lại chẳng có phản ứng gì cả. Chỉ có cha mẹ của nó là sốt ruột, liên tục nhẹ nhàng nói với nó: "Đan Thanh à, con nói cho họ nghe những chuyện mà con biết đi. Những kẻ xấu kia đã chết rồi, giờ chỉ còn mình con biết nơi giấu xác của cặp vợ chồng kia thôi." Nhưng Lý Đan Thanh vẫn ngồi nhìn chòng chọc vào chân của mình, dáng vẻ không quan tâm gì đến chuyện khác. Tôi cảm thấy đứa trẻ này có chỗ nào đó rất lạ, dù rằng tôi chưa từng gặp mấy người mắc bệnh tâm lý bao giờ. Nhưng Lý Đan Thanh thực sự khiến tôi có cảm giác rất quái lạ. Cuối cùng, tôi đành nháy mắt với chú Lê ra hiệu cho chú ấy đưa cha mẹ của Lý Đan Thanh ra chỗ khác để một mình tôi ở lại hỏi thằng bé xem sao. Lão cáo già này lập tức nói với cha mẹ của Lý Đan Thanh, xem ra chỉ có thể để cho cháu của tôi hỏi thử hai oan hồn đi theo bên cạnh con của chị để xem hiện giờ thi thể họ đang ở chỗ nào, hai vị cùng tôi nên tránh đi một lúc. Hai người kia lúc bấy giờ nghe thấy chú Lê nói vậy thì trên mặt hơi tỏ ra lo lắng, nhưng họ vẫn đi theo chú Lê đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Lý Đan Thanh. Tôi đứng dậy rót cho thằng bé cốc nước, sau đó mỉm cười nói: "Cha mẹ em đi ra ngoài rồi, em thả lỏng đi, đừng căng thẳng như vậy." Lý Đan Thanh vẫn luôn không có phản ứng gì, bỗng gật nhẹ, sau đó nó từ từ dựa lưng vào thành ghế salon. Tôi biết ngay có lẽ thằng bé này không muốn nhớ lại chuyện lúc trước cho nên mới giả vờ bị bệnh ở trước mặt cha mẹ của mình, vì nó muốn trốn tránh những ký ức đáng sợ kia. Thật ra ở vào độ tuổi của nó, tôi có thể lý giải được tại sao nó lại làm như vậy. Nó có quá ít kinh nghiệm sống, lại gặp được loại chuyện mà ngay đến cả người trưởng thành cũng khó có thể giải quyết được như thế này, thì có lẽ chỉ có trốn tránh mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ chỉ có thằng bé là người duy nhất có thể chỉ ra được nơi giấu xác của hai vợ chồng Đồng Hạo Thiên. Nếu nó nói ra thì chúng tôi sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Vậy nên tôi thử nói với Lý Đan Thanh: "Anh biết em không muốn nhớ lại chuyện khi đó, nó nhất định là một quá trình vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu không phải giải quyết được chuyện này thì không thể tìm được xác của hai người bị hại khác giống như em. Trong lòng em có thể an tâm sao? Anh thấy có khi em sẽ mãi mãi bị nhốt trong bóng tối, không thể đi ra ngoài được đâu." Nghe tôi nói hết câu, đôi lông mày của Lý Đan Thanh sẽ động đậy. Tôi biết nội tâm của thằng bé đang dãy giụa ghê lắm, có lẽ nó sắp sẵn sàng đưa ra câu trả lời rồi đây. Nhưng ai ngờ câu trả lời của thằng bé lại khiến cho tôi thất vọng. Máu dưới mặt đất đều là máu. Bọn chúng dùng ga giường lau sạch máu đi, sau đó kéo đôi nam nữ kia ra ngoài. Em cũng không biết bọn chúng đã đưa xác của hai người kia đến chỗ nào nữa. Lý Đan Thành dùng giọng nói đứt quãng nói ra những chuyện mà mình đã biết. Tôi nghe vậy liền biết không có manh mối gì rồi. Xem ra mọi chuyện lại quay về việc phải tìm được vật có tàn hồn của hai người kia bám lên. Chẳng có cách nào khác, chúng tôi đành phải bảo Đồng Gia Lâm cho mình xem trong xe của hai vợ chồng Đồng Hạo Thiên, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó chưa biết chừng. Đây là một chiếc xe SUV màu trắng. Nội thất ở trong xe được trang trí khá là nữ tính. Có lẽ chiếc xe này bình thường hay để cho vợ của Đồng Hạo Thiên là Giang Nam đi. Có vẻ như sau khi xảy ra chuyện, nó vẫn luôn được đậu ở chỗ này. Tôi không hiểu vì sao mấy tên cướp kia lại không lấy chiếc xe này đi. Chúng không biết lái xe ư, hay sợ bộ định vị trong xe sẽ làm chú bị bại lộ. Mở cửa xe ra, một mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi của tôi. Hẳn mấy ngày rồi, chiếc xe này không bị mở cửa. Tôi nhìn kính chiếu hậu, camera ở phía trên đã bị lấy đi. Tôi kiểm tra tất cả đồ vật còn ở trên xe và thấy bên trong chỉ là ít đồ trang điểm của phụ nữ. Ngay lúc tôi định rời khỏi xe vì không kiếm được thứ gì, đột nhiên tôi nhìn thấy có thứ gì đó phản quang ở bàn ghế sau. Nhìn kỹ, hình như đó là một chiếc nhẫn kiểu của nữ. Tôi nhòi người ra phía sau và đặt chiếc nhẫn kia lên. Khi tay tôi vừa chạm vào chiếc nhẫn đó, có một số ký ức của Giang Nam tràn vào trong óc của tôi. Đình Nhất thấy tôi ngồi im trên ghế không nhúc nhích thì tưởng tôi bị đau eo. Thế nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong tay tôi, anh ta biết tôi đã tìm được tàn hồn mà tôi cần. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Một đứa trẻ nhìn vô hại như vậy, thế mà trong nội tâm lại u ám, ác độc đến thế. Đồng Hạo Thiên và Giang Nam là bạn học thời đại học. Họ yêu nhau, sau đó cùng đi Mỹ du học. Sau khi trở về nước, gia đình hai bên nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho họ. Về sau, cha mẹ của Giang Nam di dân sang Canada. Còn Giang Nam đã lấy Đồng Hạo Thiên nên ở lại trong nước, nhưng chẳng ai ngờ được rằng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này lại kết thúc vào buổi tối thứ sáu kia. Ngày đó như thường lệ, hai vợ chồng họ chuẩn bị đến biệt thự ở vào dịp cuối tuần, nhưng trên đường lái xe đến biệt thự, đột nhiên có mấy đứa học sinh trung học gần đấy đột ngột xông ra ngoài đường. May mà lúc ấy Đồng Hạo Thiên phản ứng nhanh nên kịp phanh xe lại, không đụng phải mấy đứa trẻ kia. Đồng Hạo Thiên rất tức giận, xuống xe mắng cho chúng một trận. Lúc ấy anh ta vừa tức giận vừa sợ hãi nên mắng hơi khó nghe. Mấy đứa học sinh kia cũng biết mình đuối lý nên khi bị Đồng Hạo Thiên mắng, chúng chỉ biết cúp đuôi chạy mất. Nhưng tôi nhìn thấy trong trí nhớ của Giang Nam, trong số những đứa trẻ này còn có một cậu học sinh chính là người bị hại Lý Đan Thành. Đồng Hạo Thiên quay trở về xe, Giang Nam của trách anh ta vài câu, ý là anh ta đã là người trưởng thành rồi, đừng tức giận với mấy đứa trẻ như vậy. Lúc đó, Đồng Hạo Thiên vẫn chưa hết tức giận nên vặt lại vợ mình mấy câu, thế là trên cả đoạn đường sau đó, hai người cãi nhau òm tỏi cả lên. Sau đó, bởi vì nhất thời xúc động mà Giang Nam còn tháo chiếc nhẫn trên tay ra và ném về phía ghế sau, Đồng Hạo Thiên thấy vợ tức giận thật nhưng vẫn quát cô. Giang Nam đổi tính tiểu thư, mở cửa rồi xuống xe. Đây chính là cảnh lúc trước đã được tìm thấy trong camera hành trình. Hai người vừa cãi nhau vừa đi vào trong biệt thự, còn chiếc nhẫn của Giang Nam vẫn nằm ở băng ghế sau trong xe ô tô. Tôi cảm thấy việc mình cảm giác được tàn hồn của Giang Nam trên chiếc nhẫn này có lẽ là bởi vì việc hối tiếc nhất trước khi chết của cô ấy là không nên ném chiếc nhẫn này đi. Đám người Lý Đồng Bảo xông vào biệt thự lúc đêm. Vì hai vợ chồng nhà Đồng Hạo Thiên cãi nhau nên cả buổi tối chẳng ai nói với ai câu nào cả. Bởi vậy mà không ai chú ý đến việc cửa kính sát đất ngoài phòng khách chưa được khóa lại. Đến khi bọn họ phát hiện ra thì đã thấy bốn bóng người đang đứng ở trước giường của mình. Đồng Hạo Thiên lúc nào cũng treo câu mình là đàn ông ở trong miệng. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, anh ta lại là người đầu tiên sợ đến nhũn cả người ra. Không hề có chút khả năng phản kháng nào cả, thậm chí còn không bằng Giang Nam. Lý Đồng Bảo thấy Giang Nam xinh đẹp thì nổi máu dâm tà. Giang Nam lúc bấy giờ phản kháng thì bị Lý Đồng Bảo tát trong một cái ngất xỉu. Đồng Hạo Thiên bị tóm ở bên cạnh, liên tục nói trong ví mình có tiền, xin bọn chúng đừng đụng vào vợ của mình. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ muốn cả người lẫn tiền. Nhưng bọn Lý Đồng Bảo không ngờ tính Giang Nam lại cương liệt như vậy. Khi cô ta tỉnh dậy, thấy mình đang bị Lý Đồng Bảo xâm phạm thì dùng hết sức phản kháng, còn cao mặt hắn bị thương. Trong cơn giận, Lý Đông Bảo lấy con dao ngắn ở trong người ra, đâm vào ngực của cô ta một nhát. Máu trên người Giang Nam lập tức phun ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả ga giường. Lúc này, Đồng Hạo Thiên đã sợ đến mức choáng váng, miệng thì lại liên tục nói đừng giết tôi có thể cho các người tiền. Lý Đông Bảo nhìn thấy máu me khắp người Giang Nam thì cũng hối hận. Thật ra ba tên tội phạm bỏ trốn này chưa từng giết người, nhưng bây giờ Giang Nam đã bị thương nặng như thế, chắc chắn không thể sống nổi, khiến cả ba luống cuống tay chân. Lúc này, cậu bé Lý Đan Thanh vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh quan sát bỗng nói, cô gái này đã thế rồi, xử lý luôn cả hai đi, nếu không thì các anh đừng hòng chạy thoát, giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết, các anh thấy sao? Tôi thật sự không ngờ cậu ta chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà lại ác độc như thế. Chắc chắn cậu ta không thể nào giống cậu học sinh trung học tổn thương tâm lý mà trước đó tôi đã từng gặp và xem ra có một số tính cách đúng là trời sinh. Đám người Lý Đông Bảo tay dính máu xong cũng đỏ cả mặt. Mặc cho Đồng Hạo Thiên cầu xin thế nào, chúng vẫn kéo anh ta đến trên giường mà cắt cổ. Lúc ấy Giang Nam vẫn chưa tắt thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình bị giết, mà chính cô cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khi thoát khỏi ký ức của Giang Nam, tôi cảm thấy lòng mình rét lạnh. Đình Nhất thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi thì hỏi, cậu thấy cái gì à? Tôi kể cho anh ta nghe những chuyện mình đã nhìn thấy. Anh ta còn nói là mình đã nhìn lầm người rồi, không ngờ rằng cái thằng nhóc kia lại là một nhân vật như vậy. Sau đó tôi còn bảo chú Lê nói với Đồng Gia Lâm là đến cục cảnh sát xin cho xem lại đoạn ảnh ghi lại được trên xe kia, chủ yếu là xem từ lúc 5 giờ tối trở về sau, trong khoảng thời gian đó sẽ xuất hiện mấy cậu học sinh. Bảo ông ta phải giữ đoạn phim đó thật cẩn thận, bởi vì đó là chứng cứ vô cùng quan trọng. Thu xếp xong việc của bên này, tôi gọi điện cho Bạch Kiện muốn nhờ anh ta hỗ trợ để tôi xem bà phạm nhân đã bị lính đặc công bắn chết kia. Bạch Kiện nghe xong thì kêu ầm cả lên, không phải chứ, chuyện này mà cũng có liên quan đến cậu nữa hả? Tôi nóng này, đừng có nói linh tinh nữa, em đang giúp đỡ tìm kiếm người bị hại đấy. Nhờ có Bạch Kiện giúp đỡ mà tôi được một cảnh sát đưa vào trong nhà xác tạm thời trong cục. Tay cảnh sát đó còn nói may mà chúng tôi đến kịp, chậm 1-2 giờ nữa là ba cái xác này đã được đưa đến nhà tang lễ rồi. Tôi thầm nghĩ mình đúng là thằng đần, trước đó còn phí sức tìm thư liên quan đến Đồng Hạo Thiên và Giang Nam, thế sao không trực tiếp đến xem thi thể của đám Lý Đồng Bảo này là được rồi. Khi cảnh sát kéo ngăn tủ chứa xác của một trong những phạm nhân ra, tôi vội ngăn hành động định mở khóa kéo của anh ta lại, bởi vì tôi thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt đã bị đánh nát của bọn chúng. Sau đó tôi khẽ đặt tay của mình ở cổ thi thể không biết là của ai này, cẩn thận cảm giác những ký ức của hắn khi hắn còn sống. Thi thể này là của Vương Bắc Giang. Đêm hôm đó, sau khi giết chết hai vợ chồng Đồng Hạo Thiên, bọn chúng định cướp sạch đồ đạc trong căn biệt thự kia. Nhưng Lý Đan Thanh lại rất tỉnh táo nói với chúng, các anh chỉ có thể lấy tiền, không thể lấy đồ được, nếu không sớm muộn gì, cảnh sát cũng sẽ tìm thấy các anh thôi. Không hiểu vì sao ba tên này lại nghe lời một thằng nhóc ít tuổi như thế, chúng thật sự chỉ cần tiền mặt, không hề đụng tới đồ đạc nào trong nhà. Chúng để xác của vợ chồng Đồng Hạo Thiên trong phòng ngủ chính, sau đó đường hoàng xuống lầu mà nấu cơm. Ăn cơm xong, bọn chúng ngồi ở phòng khách tầng 1 xem tivi, như thể quên mất trên tầng có hai thi thể còn đang nằm trên giường. Sáng thứ bảy, Lý Đan Thanh ăn sáng xong thì bảo bọn Lý Đồng Bảo lau sạch sẽ tất cả vết máu ở trên lầu, sau đó bảo bọn chúng quấn chặt thi thể và ga giường thấm máu lại. Chờ đến đêm, Lý Đan Thanh lại nói với bọn chúng rằng phía sau trường học của mình có một cái giếng sâu bị bỏ hoang, bình thường bọn học sinh như cậu ta ngại đi đổ rác quá sẽ ném thẳng vào trong đó. Lý Đan Thanh tả vị trí chính xác của cái giếng kia cho Lý Đồng Bảo, để chúng thừa dịp đêm nay có ánh trăng ném hai thi thể này vào cái giếng kia. Những học sinh này ném rác vào trong giếng, không thường nhìn xem trong giếng có cái gì, đợi đến khi thi thể bị rác đè lấp thì sau này sẽ mãi mãi chẳng có ai có thể biết bên dưới có xác người cả. Nhìn thấy tâm tư của Lý Đan Thanh khiến cho tôi dựng cả tóc gáy, tại sao một đứa trẻ mới mười mấy tuổi lại có tư duy kín đáo như vậy chứ? Lúc trước tôi còn tưởng rằng gã Lý Đồng Bảo này là một người không đơn giản, nào ngờ kẻ đứng đằng sau giật dây hắn lại chính là Lý Đan Thanh. Ngay sau đó, ba tên bọn Lý Đồng Bảo dựa theo lời Lý Đan Thanh nói, đêm hôm thứ bảy, chúng kéo hai thi thể ra ngoài và ném vào cái giếng sâu bỏ hoang phía sau trường học. Hôm sau, vẫn là Lý Đan Thanh bảo bọn chúng chọn công ty dọn dẹp vệ sinh An Khang trong đống danh thiếp được nhét ở cửa, sau đó gọi điện thoại để họ tới vệ sinh sạch sẽ và khử trùng căn biệt thự này. Nhưng có một chuyện mà tôi nghĩ mãi vẫn không ra là nếu Lý Đan Thanh này đã thao túng ba kẻ Lê Đông Bảo giết vợ chồng Đồng Hạo Thiên thì vì sao lại muốn đòi 20 vạn tiền chuộc của bố mẹ mình nữa. Giờ đây, mặc dù tôi biết thằng nhóc Lý Đan Thanh đã từng làm những việc gì, nhưng thứ có thể được coi là chứng cứ liên quan tới nó cũng chỉ là đoạn phim trên xe của Đồng Hạo Thiên mà nó lại chỉ từng xuất hiện mà thôi. Thế nhưng phải nói thật là tôi không cảm thấy chỉ bằng vào đoạn phim kia là có thể định tội được nó. Vì bây giờ, trong mắt mọi người là một kẻ yếu, nếu không phải có thể nhìn thấy tàn hồn của người chết thì tôi cũng không tin tất cả những việc này có liên quan đến nó. Trong ký ức của những người chết này, Lý Đan Thanh có một tâm trí và sự khôn ngoan không phù hợp với độ tuổi thật của mình. Chắc chắn thằng nhóc này không đơn giản. Rời khỏi cục cảnh sát, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang. Những tàn hồn bám vào thi thể người chết này cũng không phải là toàn bộ ký ức hoàn chỉnh của họ khi còn sống. Cho nên tôi không biết vì sao ba kẻ đi đồng bào này lại gặp được Lý Đan Thanh. Một lát sau, chú Lê gọi điện thoại tới. Chú nói tuy Đồng Gia Lâm đã cho cảnh sát xem đoạn phim kia, nhưng bên phía cảnh sát lại khăng khăng nói rằng đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao bà gã tội phạm kia lại ra tay với một đứa trẻ nhà không giàu có gì như Lý Đan Thanh. Bởi vì trên đường tới biệt thự nhà họ Đồng, chúng vô tình gặp Lý Đan Thanh, thế nên mới bất chợt đổi ý muốn bắt cóc thằng bé. Tôi biết bên phía cảnh sát cần phải có chứng cứ, không có chứng cứ mà chỉ suy luận thì dù anh có nói hợp tình hợp lý đến mấy cũng vô dụng. Mà trong vụ án này, biểu hiện của Lý Đan Thanh rất hợp tình hợp lý. Ngay cả tôi là người biết rõ chân tướng sự việc cũng không thể hiểu nổi cậu ta làm những chuyện này là vì điều gì. Chẳng lẽ chỉ là muốn mượn tay kẻ khác để thỏa mãn nội tâm muốn giết chóc của mình thôi ư? Trở lại nhà của chú Lê, tôi kể lại những gì mình đã thấy trong ký ức của Vương Bắc Giang. Chú Lê nghe xong cũng hãi hùng, một lúc lâu không nói được nên lời. Sau đó chú ấy liên tục nói mình tập luyện mắt nhìn người trong những năm qua đều uổng phí hết cả. Vậy mà lại không nhận ra thằng nhóc Lý Đan Thanh này là một con sói mắt trắng như vậy. Tôi hử mũi mà nói, chú đừng sỉ nhục sói mắt trắng có được không? Thằng đó vốn không phải là con người mà. Chú Lê cũng thở dài, thằng nhỏ này mới bao nhiêu tuổi mà lòng dạ đã ác độc như vậy. Nếu để nó trưởng thành rồi thì không biết còn gây tai họa cho biết bao nhiêu người nữa đây. Nhưng cũng có cách gì đâu, đừng nói là bây giờ chúng ta không có cách chứng cứ vạch tội nó, mà nếu có thì thế nào đây, xúi dục người trưởng thành phạm tội thì có thể phán vào hình phạt gì, rõ ràng là không cần nhận bất cứ một trách nhiệm hình sự nào cả. Tôi thấy bất bình với điều này. Bà chúng tôi đành phải bàn bạc lại, quyết định vẫn nói cho Đồng Gia Lâm biết vị trí cụ thể của Đồng Hạo Thiên và Giang Nam. Còn ông ấy nói như thế nào với cảnh sát thì không phải là chuyện của chúng tôi. Ngay cả đến chú Lê cũng phải bội phục đầu óc của thằng nhóc Lý Đan Thành này. Chú còn hỏi tôi là thằng nhóc này thật sự mới chỉ có mười mấy tuổi thôi sao? Đây là cũng chuyện khiến tôi buồn bực nhất. Những gì mà nó đã làm sâu sắc hơn một người trưởng thành bình thường rất nhiều, xem ra chúng tôi vẫn phải gặp nó thêm một lần nữa mới được. Lần này, chúng tôi đi gặp Lý Đan Thanh không hề thông qua cha mẹ của nó, mà là đến gần trường học để phục kích. Không ngờ khi nhìn thấy tôi, thằng nhóc này lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào, nó chỉ lạnh nhạt hỏi chúng tôi có chuyện gì không. Tôi thấy trên đường có quá nhiều người qua lại nên cười và nói với nó, bọn anh tới thăm cậu, cảm giác gần đây thế nào, có còn sợ hãi chuyện lúc trước nữa hay không? Lý Đan Thanh nhìn xung quanh rồi cười với tôi, quan tâm tôi thế cơ à? Tôi nhớ hình như anh là thầy bói có phải không? Sao thế, thực sự nghĩ mình là bác sĩ tâm lý đấy à? Nhìn nó bày ra bộ mặt vô hại kia nhưng lại nói mấy câu tức điên, cơn giận trong lòng tôi bỗng chốc vọt lên, cũng may là cuối cùng tôi vẫn đè xuống được suy nghĩ muốn tần cho thằng này một trận. Tôi dùng vẻ mặt ôn hòa nói với nó, đi, chúng ta đi ăn cơm rồi cùng ngồi nói chuyện. Lý Đan Thanh cười khẽ nhìn tôi, sau đó nó lấy điện thoại ra gọi. Mẹ, con về nhà muộn một chút, con sang nhà Bạch Tử Phong để làm bài tập. Vâng, con biết rồi. Được rồi ạ, không có việc gì đâu, mẹ yên tâm đi, làm xong bài con sẽ về nhà. Vâng, con cúp máy trước đây. Nó tắt điện thoại rồi ngước lên mà nói, đi thôi, anh muốn mời tôi ăn cái gì? Tôi và Đinh Nhất dẫn thằng nhóc tới tiệm lẩu mà mình thường đến. Vì hay tới đây nên bà chủ rất quen mặt chúng tôi. Bà chủ nhiệt tình nói, sao hôm nay đến sớm vậy? Tôi cười, em mời thằng nhóc này một bữa, nó vẫn còn là học sinh nên gia đình không cho nó về quá muộn. Đúng rồi bà chủ, chỉ cho em một phòng riêng yên tĩnh một chút, thằng nhóc này muốn ngồi một ít làm bài tập. đúng là một cậu học sinh tốt. Bây giờ đứa trẻ lớn thế này mà đến chỗ chị thì còn đứa nào rời được khỏi cái điện thoại đâu. Đứa nào cũng chơi điện tử. Không ngờ hôm nay còn được gặp một đứa trẻ biết học hành như thế. Bà chủ lúc bấy giờ cũng rất là kinh ngạc. Đồ để ăn lẩu đều có sẵn nên chúng tôi không vào phòng ngồi. Bà chủ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Thấy chị ấy đóng cửa lại xong, tôi mới ung dung nói: nào, để anh rót cho cậu một cốc bia, uống một chút đi. Nói rồi tôi rót cho Lý Đan Thanh một cốc bia. Không ngờ thằng nhóc này chỉ liếc tôi một cái rồi cầm luôn cốc bia lên tu một hơi cạn sạch. Má nó chứ, tiểu lượng của thằng này còn mạnh hơn tôi nhiều. Thằng bé đặt cốc bia không xuống bàn rồi dùng vẻ mặt khinh thường nói với tôi: nói đi, anh muốn nghe cái gì? Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, nhưng chưa biết chừng tôi có thể nói cho anh biết đấy. Sao lại làm như vậy? Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Lý Đan Thanh cười khẩy: tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh đã xem đoạn phim ghi lại trong camera hành trình trên xe rồi. Chẳng lẽ vì Đồng Hạo Thiên suýt đâm vào cậu mà cậu muốn trả thù anh ta sao? Tôi tiếp tục ép hỏi. Thằng nhóc này không trả lời ngay vấn đề của tôi mà cầm lấy chai bia lên rót cho mình thêm một cốc nữa rồi mới lạnh lùng mà nói: hai đứa nó đều là đáng chết nên chết từ sớm mới phải. Tôi thấy sự căm ghét ở trong mắt của Lý Đan Thanh khi nó nói chuyện, có vẻ như nó đã biết Đồng Hạo Thiên và Giang Nam từ rất sớm rồi, chắc chắn giữa họ có chuyện gì đó mà người ngoài không hề biết. Nghĩ thế nên tôi ra vẻ thoải mái rót cho mình một cốc bia: vậy hôm nay cậu thử nói cho anh đây nghe xem vì sao họ nên chết từ lâu rồi mới phải. Trên gương mặt của Lý Đan Thanh bắt đầu xuất hiện vẻ u sầu rất không hợp với tuổi của mình. Sau đó nó cầm chai bia trên bàn rót thêm vào cốc của mình và nói: đã thế thì nếu anh muốn biết chuyện của tôi, vậy hai chúng ta trao đổi nha. Anh cũng phải trả lời một vấn đề của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ thằng nhóc này muốn biết chuyện gì của mình cơ chứ. Tôi tỏ vẻ không để ý, nói: được rồi, cậu hỏi đi. Những kẻ kia đã chết hết cả rồi, vì sao anh lại biết tôi có nhúng tay vào chuyện này? Lý Đan Thanh ung dung mà hỏi. Tôi không ngờ cậu ta sẽ hỏi vấn đề này. Tôi giả vờ làm vẻ mặt thần bí, nói là bởi vì tôi có thể đi nhìn thấy hồn ma, là bọn họ đã nói cho tôi biết. Tôi vốn cho rằng với trí thông minh của nó thì chắc chắn nó sẽ không tin lời của tôi nói, nhưng không ngờ nó lại gật đầu. Cũng chỉ có lời giải thích như vậy mới hợp lý thôi. Tôi lại nói: giờ nên nói tới chuyện của cậu rồi chứ, yên tâm, tôi là một người nghe rất trung thực. Lý Đan Thanh kịt mũi coi thường. Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, từ tốn kể lại cho tôi nghe chuyện của mình. Từ nhỏ, Lý Đan Thanh đã có tính cách quái gở, không ai muốn chơi với cậu ta cả. Nhưng cậu ta có một người bạn chơi thân với nhau từ lúc tiểu học tên là Trình Tử Dương. Lúc còn bé, điều kiện của gia đình Lý Đan Thanh rất bình thường. Thế nhưng những lúc trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, các bạn học khác đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng bà của Lý Đan Thanh chỉ cho cậu ta một chai nước ngọt, một đồng và một cái bánh mì thôi. Những bạn học khác đều chế giễu nhà cậu nghèo quá nên không muốn chơi cùng với cậu. Nhưng chỉ có Trình Tử Dương đi tới và nói mình chưa ăn sáng, không biết có thể dùng chung những đồ ăn vặt khác để đổi cái bánh mì của cậu ta được không? Lý Đan Thanh nghĩ một lúc rồi nói: tôi mời cậu ăn, không cần đổi bằng đồ ăn vặt đâu. Trình Tử Dương nghe thế thì toét miệng cười: vậy tôi cũng mời cậu ăn đồ ăn vặt của tớ. Kể từ ngày đó, hai người bọn họ trở thành bạn thân nhất của nhau. Nhà Trình Tử Dương thuộc diện khá giả, khác xa so với nhà của Lý Đan Thanh. Vì vậy mà có rất nhiều bạn học ghen tị nói rằng Trình Tử Dương chỉ muốn vui đùa với Lý Đan Thanh mà thôi. Nhưng chỉ có Lý Đan Thanh tự biết Trình Tử Dương thật sự muốn làm bạn với mình. Cứ như vậy, tình bạn của họ được duy trì từ tiểu học đến trung học cơ sở, chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, có một biến cố lại xảy ra khiến cho họ vĩnh viễn phải xa nhau. Còn nhớ lúc đó là vào hè kỷ niệm năm lớp 8, trường tổ chức hoạt động trại hè của Mỹ dành cho du học sinh quốc tế nhỏ tuổi. Vì chi phí rất cao nên mỗi gia đình phải xem điều kiện kinh tế trong nhà để lựa chọn có tham gia hay không. Với gia đình của Trình Tử Dương thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng cậu ta biết Lý Đan Thanh chắc chắn sẽ không đi, cho nên cậu ta cũng không muốn đến Mỹ tham gia trại hè này nữa. Nhưng cậu ta không ngờ rằng lúc họp phụ huynh, mẹ của cậu ta đã nộp luôn tiền phí cho mình rồi. Bất đắc dĩ, Trình Tử Dương đành phải tạm biệt Lý Đan Thanh và lên máy bay tới Washington của nước Mỹ. Trước khi đi, cậu ta còn nói với Lý Đan Thanh rằng nửa tháng nữa trại hè kết thúc, tớ sẽ quay về ngay, không ở lại nước Mỹ thêm một phút nào nữa đâu. Lúc đó Lý Đan Thành cảm thấy Trình Tử Dương sẽ không gạt mình. Cậu ta biết chắc chắn nửa tháng sau Trình Tử Dương sẽ trở về. Nhưng lần này cậu ta đã sai. Nửa tháng sau chẳng những Trình Tử Dương không quay trở về mà cậu bạn ấy mãi mãi cũng không quay về được. Thì ra khi đến đất Mỹ ngày thứ tư, đột nhiên có tin dữ từ Mỹ báo về, nói là trong một lần tham gia hoạt động sinh tồn ngoài trời, Trình Tử Dương không may chết đuối. Nhưng Lý Đan Thành đã biết tin này sớm trước 12 tiếng. Thật ra kể từ lúc còn bé, Lý Đan Thành đã có tính cách quái gở là bởi vì cậu ta có một bí mật. Từ lúc mấy tuổi, cậu ta đã từng nói ra bí mật này với người lớn trong nhà, nhưng lần nào cũng bị bọn họ đánh mắng. Nên từ đó cậu ta không còn nhắc tới chuyện này cho bất cứ ai biết nữa, ngoài Trình Tử Dương. Bí mật này chính là từ nhỏ Lý Đan Thành đã có thể nhìn thấy hồn ma. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã có thể nhìn thấy hồn ma nên cậu ta không hề biết sợ là gì. Nhưng những người nghe cậu ta nói mình có thể nhìn thấy hồn ma lại rất sợ hãi. Chỉ riêng Trình Tử Dương là không sợ. Có đôi lúc còn thảo luận với Lý Đan Thành về việc loại hồn ma nào đáng sợ, loại hồn ma nào xấu xí. Từ hôm đó, chẳng biết tại sao mà Lý Đan Thành không tài nào ngủ được. Cậu ta cứ mãi lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Vào thời điểm cậu ta thiêu thiêu sắp ngủ, thì đột nhiên nghe thấy có người đang đi lại trong phòng ngủ của mình. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.